Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đổ hồn kiếp để bạn đột phá lên cảnh giới vô lượng cảnh. Và cụ thể thì cái lần đổ hồn kiếp này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 104 phần C có tựa đề Văn tự của thần mình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lại một tia sét gào thét lao đến. Diệp Viễn dồn toàn bộ hồn lực để ứng phó với đạo hồn kiếp thứ hai này. Lần thứ hai, Diệp Viễn lại bị đánh bay đi. Thần hồn đã suy yếu cực kỳ. Hồn kiếp này có uy lực quá mạnh. Dù thần hồn của Diệp Viễn đã tăng trưởng rất lớn, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của nó. Lại đánh thêm một tia nữa, sợ rằng Diệp Viễn thực sự sẽ hồn phi phách tán mất. Những người ở trên bờ thấy vậy đều không có đành lòng nhìn. Một thiên tài như vậy, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở dưới hồn kiếp khủng kiếp này sao? Trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn đang huy động lực lượng đánh xuống tia hồn kiếp tiếp theo. Hai đạo hồn kiếp đã khiến cho thần hồn của Diệp Viễn bị thương rất nặng, lúc này đã là đứng không nổi. Tia sét màu tím đánh xuống một lần nữa. Đám người Hàn Phong có thể cảm nhận thấy rõ ràng hồn kiếp lần này có uy lực còn muốn là mạnh hơn hai lần trước. Mấy người nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Hiển nhiên đều không có cho rằng Diệp Viễn có thể chống cự lại được. Đừng nói là bọn họ, ngay cả chính bản thân Diệp Viễn cũng không tin mình có thể là vượt qua hồn kiếp lần này. Thứ duy nhất mà hiện giờ hắn trông gậy đó chính là cái viên hắc châu kia. Đủ lúc này thì trong đầu của Diệp Viễn bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Cái đồ ngu này còn không có mau vận dụng tới văn tự thần mình. Là giọng nói của Long Đăng. Lão nhân này đã lâu không thấy lên tiếng, lần này là lần đầu tiên truyền âm cho mình. Nhưng mà văn tự thần minh là cái gì vậy? Một tia sáng lóe lên trong đầu Diệp Viễn, miệng hắn phát ra một âm tiết khó hiểu. Chính là văn tự thần kỳ mà hắn mới tìm hiểu gần đây. Đúng lúc này hồn kiếp đã đến trước mặt Diệp Viễn. Điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là đạo hồn kiếp này lại bị âm tiết kia trừ khử ngay lập tức. Gần như cùng lúc đó, trên viên hắc châu đột nhiên rơi ra một ít bột phấn màu đen. Thần hồn của Diệp Viễn trong nháy mắt liền đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Không, không phải chứ. Diệp Viễn hắn không chết. Ây da, phủi phủi cái mồm. Không chết thì tốt quá rồi. Dương Tiểu lắp bắp nói. Tình huống vừa rồi quả thật làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Bọn họ còn chưa chắc chắn Diệp Viễn không thể nào vượt qua đạo hồn kiếp này. Còn đang chắc chắn, nhưng không ngờ hồn kiếp đến trước mặt Diệp Viễn lại đột nhiên tiêu tan, giống như thể là nó chưa từng tồn tại vậy. Quỷ dị hơn chính là thần hồn của Diệp Viễn hiện tại đã trở về trạng thái như lúc ban đầu, căn bản là không có vẻ giống như là vừa bị thương. Trong nháy mắt vừa rồi, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi hắn làm cái gì vậy mà lại có thể là tiêu diệt được hồn kiếp? Chư Tiên Dực không dám tin vào mắt mình nữa hỏi. Ta thấy vừa rồi, hình như là Diệp Viễn phát ra một âm tiết cổ quái nào đó. Trừ cái đó ra thì như là hắn cũng không làm gì cả. Chẳng lẽ vì hồn kiếp bị tiêu tan là có liên quan đến âm tiết cổ quái đó hay sao? Nạp Lan Hồng cao mày nói. Không thể nào. Thứ âm tiết gì mà lại có thể tiêu diệt được một lực hồn giới đáng sợ đến như vậy? Lại là cái thứ gì có thể khiến cho thần hồn của hắn khôi phục lại như lúc ban đầu? Bùi Khôn cũng không tin. Nạp Lan Hồng lắc đầu, hiển nhiên là cũng không hiểu. Hắn chỉ mơ hồ suy đoán. Thế nhưng thủ đoạn của Diệp Viễn căn bản là hắn không nhìn rõ. Cứ tiếp tục quan sát là được. Nếu như mà quả thật đó là bởi vì cái âm tiết kỳ quái kìa, lần tiếp theo nhất định Lan sẽ dùng đến. Nạp Lan Hồng nói. Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không thể ngờ đến âm tiết này lại có uy năng mạnh đến như vậy, trực tiếp tiêu diệt luôn hồn kiếp. Lão gia hỏa Long Đằng này có vẻ như vẫn đang chú ý đến mình. E rằng việc tu luyện thần hồn ở bên trong Hạo Thiên Tháp đều đã rơi vào trong mắt của lão. Long Đằng nói xong thì liền không thể lên tiếng nữa, giống như thể lại tiến vào giấc ngủ say. Mặc cho Diệp Viễn hô hoán gọi thế nào, lão cũng đều không có trả lời một tiếng. Thôi quên đi, bây giờ chuyện quan trọng vẫn là ứng phó với hồn kiếp. Đời sau này rảnh rỗi tìm hắn cũng chưa muộn. Diệp Viễn thầm nghĩ, sự cường đại của văn tự thần mình đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Mặc cho hồn kiếp mạnh đến cỡ nào, đến trước mặt hắn liền sẽ luôn bị âm thanh kia đánh tan. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì kiếp vân cũng tản đi. Trải qua trận chiến sinh tử, Diệp Viễn đã vượt qua hồn kiếp. Cảm thụ thần hồn của mình một lát, Diệp Viễn giật mình không thôi. Thần hồn của hắn rõ ràng chỉ mới ở cảnh giới đan tông sơ kỳ viên mãn, thế nhưng luận về cường độ chỉ e là đã không kém gì đan tông hậu kỳ. Cái văn tự thần minh này quả nhiên là thần diệu vô cùng. Diệp Viễn tự nhận mình có thể nói là nghiên cứu cực kỳ thấu triệt về thần hồn, thế nhưng văn tự thần minh xuất hiện đã lật đổ hết tất cả mọi hiểu biết của hắn. Điều càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc hơn chính là Long Đằng thế mà lại biết đến những văn tự thần minh màu vàng kim kìa. Cái người này dường như là còn cất giấu rất nhiều những bí mật. Cơ chính dương nghiên cứu những văn tự màu vàng kim này đã rất nhiều năm, cũng không biết được chúng gọi là những văn tự thần minh. Ấy vậy mà Long Đằng lại biết. Diệp Viễn đã sớm bị hồn kiếp đánh bay lên bờ. Trước khi hắn hồi phục tinh thần lại sau niềm vui đột phá thành công, bỗng nhiên cảm nhận được một vài ánh mắt quái dị đang nhìn mình. Ừ? Có chuyện gì vậy? Nhìn ta làm cái gì chứ? Diệp Viễn vờ nghi hoặc. Diệp Viễn, người thật là thủ đoạn cũng là ùn ùn không ngớt. Vừa rồi ta còn tưởng rằng người nhất định là chết chắc rồi. Ai sẽ đến thời điểm quyết định người lại có thể vượt qua? Dương Tiêu nói. Cái này chỉ là may mắn một chút thôi. Đối với điều này, Diệp Viễn không muốn đề cập đến nhiều. Văn tự thần mình cùng với chuyện sống lại, đây đều là bí mật giấu kín trong lòng, không có khả năng nói cho người khác biết. Nhưng cũng may Dương Tiêu không có ý hỏi nhiều. Mấy người bọn họ đều là những thiên tài tuyệt đỉnh, biết rõ đạo lý, ai cũng có những bí mật của riêng mình không muốn tiết lộ. Chỉ là đánh giá của bọn họ về thủ đoạn của Diệp Viễn càng thêm khắc sâu. Đã quấy rối mà người tu luyện rồi. Thật sự xin lỗi, Diệp Mẫu đã đột phá xong rồi, chúng ta tiếp tục chứ? Diệp Viễn cười nói. Hàn Phong cùng với Trương Thiên Dực đều gật đầu, thả người nhảy xuống, tiến vào bên trong Thái Cổ Lịch Nguyên Trì. Nhưng hai người này sau khi mà bước vào nước, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên bọn họ sẽ không nhịn được bao lâu nữa. Nếu như không có điều gì bất ngờ, bọn họ hẳn là sẽ dừng lại ở đạo khảm thứ 3. Diệp Viễn cũng không nói gì thêm, trực tiếp nhảy xuống. Hàn tiến vào khu vực khảm thứ 2, lại phát hiện ra nước ao ở tại nơi này đâu hoàn toàn không có ích lợi gì cho mình. Xem ra, đột phá vô lượng cảnh, lần thứ 2 kích phát lực long huyết, vô luận là nguyên lực hay là thân thể đều tăng lên rất mạnh, cho nên khảm thứ 2 này đã vô dụng rồi. Diệp Viễn thầm nghĩ. Lập tức hắn không chút nào do dự cất bước tiến vào khảm thứ 3. Phát hiện ra khảm thứ 3 này cũng không có tác dụng gì, vì vậy hắn liền bước tới khảm thứ 4. Thấy như vậy, ba người ở trên bờ lại chọn mắt há miệng một lần nữa. Người kia coi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì thành cái ao thông thường sao? Hắn cứ như vậy mà đi thẳng tới khảm thứ 4. Bùi Khôn không có biết nói gì hơn. Hắn dùng hết sức mới đi đến khảm thứ 2. Ai ngờ Diệp Viễn độ kiếp xong trực tiếp đi thẳng đến khảm thứ 4. Chuyện này quá là đả kích người khác. E rằng tiềm lực của Diệp Viễn này không chỉ có như vậy. Ta đã nói rồi mà, lấy thiên phú của hắn ta làm sao mà có thể dừng lại ở khảm thứ 2 được. Dương Tiêu cười lớn, đồng thời nhìn về phía Bùi Khôn, ánh mắt giống như chế nhạo vậy. Sắc mặt Bùi Khôn tối sầm lại, hung hăng trừng Dương Tiêu. Ngày thứ ba, Hàn Phong cùng với Long Trương Thiên Dực đều không có chịu được nữa mà lùi khỏi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì. Hiện tại trong ao chỉ còn có lại mỗi một mình Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn đang bước sang khu vực hàm thứ 5. Cái tên này thật là đáng sợ đi. Hắn tới khảm thứ 5 rồi mà trông như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Dực cảm thán. Bất luận là thiên phú hay thực lực, hắn đều hoàn toàn bại trước Diệp Viễn. Dù cho hắn có cao ngạo đến đâu, đối mặt với thiên phú kinh khủng của Diệp Viễn cũng không khỏi cúi đầu xuống. Sự thực bày ra trước mặt, không thừa nhận thì cũng không được. Năm người thấy Diệp Viễn còn không có ý rời đi, đành phải ở lại chỗ này, vừa củng cố thành quả đạt được ở bên trong Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, vừa quan sát bước tiến của Diệp Viễn. Thực ra hiện tại bọn họ đã có thể rời khỏi Xích Hà Cốc, nhưng không nhìn thấy Diệp Viễn đi được đến bước nào, bọn họ thật không cam lòng. Lại hai ngày nữa trôi qua, Diệp Viễn đã đi được đến khu vực khảm thứ 6 mà vẫn chưa có ý dừng lại. Nhưng lúc này đã đến lúc phải rời khỏi cốc. Nếu như không rời cốc thì sẽ bị nhốt ở bên trong này 300 năm. Diệp huynh, hết thời giờ rồi, chúng ta phải ra khỏi cốc rồi. Hàn Phong hồn lên với Diệp Viễn. Các người cứ đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn tiếp tục. Diệp Viễn thở ơ nói, Thái Cổ Lịch Nguyên Trì này có tác dụng cải tạo thân thể hắn rất rõ ràng. Mới ngắn ngủi 5 ngày mà thực lực của hắn đã nhảy vọt so với trước đây. Hiện tại bảo hắn đi ra, làm sao mà hắn có thể cam tâm. Diệp huynh, trước khi vào, đại trưởng lão cũng đã nói rằng nếu như trong vòng 5 ngày không có đi ra thì sẽ bị nhốt ở bên trong đó đến chết. Hàn Phong vội la lên. Diệp Viễn có ở chỉ điểm với hắn, hắn không đành lòng thấy Diệp Viễn bị nhốt ở bên trong này đến chết. Nhưng Diệp Viễn không trả lời hắn nữa. Phải đi thôi, hắn đã nguyện ý ở lại chỗ này như vậy thì cứ để hắn ở lại. Các người không có đi thì ta đi trước. Bùi Khôn chính là cái người đầu tiên bị loại, đã sớm mất đi hứng thú với nơi này. Nếu như không phải là vì muốn xem Diệp Viễn có thể là đi được đến bước nào thì có lẽ là hắn đã sớm đi ra. Ngoài sân cốc có một cái màn sáng, Bùi Khôn tung người nhảy tới, biến mất bên trong màn sáng. Nạp Lan Hồng nhìn theo bóng sáng Diệp Viễn, lắc lắc đầu rồi cũng rời đi. Cái người kia thật là khiến cho người ta nhìn không thấu. Dương Tiêu lẩm bẩm, cũng lựa chọn rời đi. Trừ Thiên Dực theo sát phía sau. Hàn Phong, người còn không đi nữa thì thông đạo sẽ đóng cửa đó. Trừ Thiên Dực hô lên với Hàn Phong. Lúc này màn sáng bên ngoài sân cốc đã nhập nhoạng lúc sáng lúc tối, như thể là xe biến mất bất cứ khi nào. Nếu như còn không chịu rời đi nữa sẽ thực sự bị nhốt bên trong này. Hàn Phong lo âu thở dài, cuối cùng thì vẫn lựa chọn rời đi. Hàn Phong rời đi không bao lâu thì màn sáng như thể mất đi chống đỡ, sau cùng từ từ biến mất. Diệp Viễn chẳng hề để ý đến việc này, như trước tự giác bồi dưỡng bản thân. Năm bóng người ra khỏi hồ nước, hồ nước bị tách ra cũng nhập làm một, biến thành bộ sáng ban đầu. Đại trưởng lão hiền lành tươi cười nhìn bọn họ, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Diệp Viễn, hắn đâu rồi? Sắc mặt của Trầm Khâm âm trầm đến mức đáng sợ. Diệp Viễn hắn tham uy năng của Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, không có chịu đi ra. Chúng ta không còn cách nào khác, đành phải đi ra trước. Bùi Khôn bất đắc dĩ đáp. Cái gì? Người nói là Diệp Viễn đã bị nhốt ở bên trong Xích Hà Cốc? Tuy lòng đã sớm dự liệu đến, thế nhưng nghe Bùi Khôn chính miệng nói ra, hắn vẫn giống như là bị sét đánh trúng. Diệp Viễn chính là cái người nối nghiệp mà Thánh Chủ tự mình chọn, hiện tại bị nhốt ở bên trong Xích Hà Cốc. Chuyện đùa này hơi thái quá rồi. Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Ta đã khuyên Diệp huynh, thế nhưng mà hắn không chịu ra. Hay là hắn có thủ đoạn gì đó để có thể tự mình đi ra cũng là không chừng. Cái gì? Cái đại trận này chỉ có một chiều thôi. Chỉ có ngoại gốc mới có thể mở ra. Đừng nói chút thực lực đó của hắn. Cho dù chính là thánh chủ bị nhốt ở bên trong cũng không có thể nào đi ra đâu. Trầm Khâm như là muốn phát điên. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Hàn Phong nghe nói như thế cũng luống cuống. Hắn không hề muốn Diệp Viễn bị nhốt ở bên trong đó tận 300 năm. Trầm Khâm khoát khoát tay, có vẻ phiền lòng. Các người tự về thánh địa trước đi. Ta ở lại đây cho bình tĩnh chút đã. Năm người không có dám cãi lại, đành rời khỏi sơn cốc. Năm người đi rồi, một bóng người chậm rãi hiện ra, đó chính là Đồ U. Thánh chủ, vậy về phải làm sao? Đại trưởng lão hỏi, hệt như Hàn Phong khi nãy. Hiển nhiên lúc này, đại trưởng lão đã không thể nào suy nghĩ được gì. Đồ U lại không có lo lắng, còn bảo, nếu mà hắn không chịu đi ra, nói vậy có lẽ thực sự là có thủ đoạn gì đó cũng là chưa biết chừng. Chúng ta cứ chờ ở đây một tháng. Sau một tháng, nếu như mà hắn còn không đi ra, bản đế sẽ cưỡng chế mở ra đại trận giúp hắn. Đại trưởng lão biến sắc. Như vậy sao mà được? Nếu như mà thánh chủ lại cưỡng chế mở đại trận nữa, vậy thì số tọa nguyên còn lại... Đồ U cười. Đã đến nước này rồi, từ lâu bản đế đang nghĩ thông suốt. Điều duy nhất còn lo lắng là cái thánh địa này. Ta đã nhận lời với Diệp Phiến sẽ đưa hắn vào lần thứ hai. Nếu như hắn không ra được, đương nhiên ta phải tuân thủ theo lời hứa. Nếu như cái chết của ta có thể đổi lấy nỗ lực một lòng vì thánh địa của hắn, cũng coi như là đáng giá. Đại trưởng lão bùi ngồi thở dài, sao mà tràn đầy vẻ tự trách. Hắn chợt nhớ đến một chuyện, vỗ đùi kêu lên. Ây da, vừa đấy, sốt ruột quá, quyền có không có hỏi mấy tiểu tử kia. Diệp Viễn đã vào được khu vực khảm thứ mấy? Đồ cười. Có thể ở bên trong ao cả năm ngày, chí ít thì hắn cũng phải tiến vào khu vực khảm thứ sáu rồi. Không hỏi cũng tốt, chờ hắn đi ra, nói không chừng, có thể là cho chúng ta một bất ngờ. Xe luyện đủ ở tại khảm thứ 6, cảnh giới của Diệp Viễn đã đột phá đến vô lượng cảnh tầng 2. Lúc này, hắn nhấc chân bước thêm một bước, tiến vào khu vực giữa ao, tức là khảm thứ 7. Vừa tiến vào khảm thứ 7, Diệp Viễn cảm thấy mỗi một tế bào ở trong cơ thể của mình đều muốn sôi trào lên. Hắn cảm giác toàn thân của mình giống như là bị thiêu đốt. Loại cảm giác đốt cháy toàn thân này trong nháy mắt khiến cho hắn co quắp. Diệp Viễn thậm chí có thể là cảm nhận được xương cốt của mình đang rung lên răng rắc. Nước ở tại khu vực khảm thứ 7 này có thể nói là cường đại đến mức biến thái. Nhưng Diệp Viễn cũng biết, chỉ cần là chịu đựng được nỗi thống khổ này, hắn sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn ở trong quá trình tu luyện phía sau. Thái cổ lịch nguyên trì có thể là cải tạo toàn bộ mọi phương vị của cơ thể võ giả. Đến lúc này, toàn bộ kinh mạch của Diệp Viễn đã bị nước ao cọ rửa một nhiều lần. Tốc độ tu luyện hiện tại của hắn đã gấp nhiều lần trước đây. Từ chất thân thể của Diệp Viễn cực kỳ kém. Nếu như không nhờ trí thức đàn đạo kiếp trước, hắn không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Trước đây đều là thông qua đan dược trợ giúp, Diệp Viễn mới có thể liên tiếp đột phá. Cho đến khi Diệp Viễn chiếm được tinh huyết chân long, hắn mới có thể thực sự cải tạo thân thể một phen. Nhưng lúc này đây, thân thể Diệp Viễn lại từ cơ sở vốn có mà nhận được biến hóa thoát thai hoán cốt. Hiện tại, tốc độ tu luyện của Diệp Viễn đã không kém những linh thể hiếm thấy. Dù là không có dùng đan dược, tốc độ tu luyện của Diệp Viễn cũng tuyệt đối là không có chậm hơn người khác. Ba ngày này, mỗi giây mỗi phút, Diệp Viễn đều phải chịu dày vò. Cái loại đau đớn này đã khiến choán suýt chút nữa thì ngất đi vài lần. Nếu như là người khác, e rằng đã sớm không chịu nổi mà lùi lên bờ. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn cắn răng kiên trì. Nỗi khổ giống như bị đốt cháy này, đến ngày thứ 3, rốt cuộc thì cũng chậm rãi lùi đi. Diệp Viễn lặng lặng nổi trên mặt nước, gần như là kiệt sức. Không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục đoạn lại một chút ít sức lực. Diệp Viễn lên bờ, ra sức phóng thích tinh lực chân long toàn thân ra ngoài. Một màn không có thể nào tưởng tượng được đã xảy ra. Từ cổ Diệp Viễn đổ xuống, khắp nơi đều mơ hồ hiện lên vảy rồng màu lục. Lần rèn thể này quả là sống không bằng chết. Như vượt qua cửa ải này sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho con đường tu luyện sau này của ta. Hiện tại chỉ riêng lực lượng bản thân cũng đã đạt đến cảnh giới vô lượng cảnh đỉnh phong, kết hợp với bản long phá thiên trường, đối phó với thiên khải cảnh tầng thứ nhất tuyệt đối là không có vấn đề gì. Diệp Viễn thầm nghĩ, khoảng cách thực lực của vô lượng cảnh và thiên khải cảnh cách nhau rất xa, chênh lệch giữa ba cảnh giới bậc trung và ba cảnh giới bậc cao là khó mà có thể vượt qua. Nay Diệp Viễn đã cảm ngộ lòng bà đến linh cấp sơ kỳ đỉnh phong, lại phối hợp với thân thể cường hãn mới có thể vượt qua cái cạnh cửa cực lớn này. Lại nói, từ sau khi Diệp Viễn luyện lòng bà tới linh cấp, tiến độ trở nên chậm chạp hẳn đi. Lòng bà linh cấp rất khó đột phá, Diệp Viễn tìm tòi hồi lâu cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng điều khiến cho Diệp Viễn mừng rỡ chính là dù long ba linh cấp này chỉ tăng lên chút ít, cũng tạo cho uy lực của bản long phá thiên trường tăng lên khá lớn. Này uy lực chiều bản long phá thiên trường của Diệp Viễn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhìn lại đám vầy rồng đang phủ khắp trên người, Diệp Viễn cười khổ. Lại luyện tiếp thì liệu ta đây có biến thành rồng luôn không? Ta đây đường đường chính là một con người, nếu như vậy thì chẳng phải là sẽ biến thành long tộc sao? Cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Cảm ứng này hình như là ở phía thái cổ lịch nguyên trì. Lẽ nào ở dưới đáy ao có thứ gì? Tiểu tử, người vớ bẫm rồi. Ở dưới cái đáy ao này có chí bảo của long tộc, mau xuống dưới đó mà thu lấy đi. Đúng lúc này thì giọng nói của Long Đằng lại vang lên. Tiền bối, rốt cuộc thì người cũng chịu đi ra. Xin tiền bối chỉ giáo trò, rốt cuộc thì văn tự thần minh là cái thứ gì vậy? Đối với chí bảo Long tộc, Diệp Viễn không vội quan tâm. Mãi mới chờ được Long Đằng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi về chuyện văn tự thần minh trước. Nhưng Long Đằng nói xong một câu liền không lên tiếng nữa. Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi trong lòng, rõ ràng là cái người này cố ý tránh mặt mình. Lại nói tiếp, mặc dù giờ đây Diệp Viễn đã là chủ nhân của Hạo Thiên Tháp, thế nhưng lại vẫn không thể nào tìm thấy nơi cư ngụ của Long Đằng. Người kia nhất định là còn ẩn giấu rất nhiều những bí mật. Nhưng với Long Đằng, Diệp Viễn đúng thật là không có cách nào. Diệp Viễn hiểu rõ, mặc dù là hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đã là đối thủ của lão gia hỏa này. Nhìn lúc này mà suy ngược lại, Diệp Viễn đoán rằng Long Đằng này vào thời kỳ đỉnh cao hẳn là sẽ không thua thập đại thần vương. Giờ vào đường cùng, Diệp Viễn đành phải lặn xuống dưới đáy ao để mà tìm kiếm một phen. Thái cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn đã đi tới khu vực trung tâm nhất là khảm thứ 7. Lúc này nước ao đã không còn ảnh hưởng gì lớn đối với hắn nữa. Diệp Viễn lặn xuống sâu bên dưới đáy ao. Chìm xuống chưa bao lâu, Diệp Viễn chợt cảm thấy một uy lực cực lớn truyền đến, để ngược hắn trở lên, không cách nào có thể chìm người xuống được nữa. Diệp Viễn hết sức quen thuộc với cỗ uy áp này, đó chính là uy áp của Long tộc. Diệp Viễn không khỏi kinh hãi trong lòng, cảm giác của Long Đằng thật sự lợi hại. Chính hắn chỉ mơ hồ cảm thấy ở bên dưới đáy ao này có thứ gì đó đang kêu gọi mình, thế nhưng lại không xác định được đó là cái thứ gì. Thế nhưng Long Đằng đang ở bên trong Hạo Thiên Tháp lại có thể cảm nhận được đó chính là chí bảo của Long tộc. Phải biết rằng hiện hắn đã lặn xuống chừng mấy trăm trượng mới có thể cảm nhận được đó là uy áp của Long tộc. Uy áp này khá cường đại, nếu như Diệp Viễn chưa từng rèn thể ở bên trong nước ao, e rằng cũng là khó lòng chịu đựng. Diệp Viễn lập tức không dám coi thường, vội thả lực lượng của Trần Long ra chống đỡ lại. Quả nhiên, vừa phóng thích lực lượng của Trần Long thì áp lực ở trên người Diệp Viễn lập tức nhạy đi một chút ít, tiếp tục chìm xuống bên dưới. Cái thái cổ lịch nguyên trì này sâu thật đấy. Ta đã lặn xuống mấy ngàn trượng mà vẫn chưa thấy đáy. Diệp Viễn không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn đã lặn xuống gần một canh giờ, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy ao. Có thể tưởng tượng được chiều sâu của cái ao này khủng khiếp cỡ nào. Hơn nữa, càng lặn xuống sâu, uy áp của Long tộc càng mạnh hơn. Nếu như không phải nhờ đã luyện hóa tinh huyết của Trần Long, thì cơ bản là Diệp Viễn không có khả năng lặn sâu đến thế. Đúng lúc này, thì phía dưới lập tức có hai luồng u quang truyền đến. Diệp Viễn thoáng giật mình, đoán hẳn là mình đã sắp xuống dưới đáy. Lẽ nào nơi có u quang đó chính là nơi cất chứa vật báu? Diệp Viễn không dám thả lòng cảnh giác. Thường thì những nơi có báu vật đều là sẽ có là những cái nơi có nguy hiểm trùng trùng. Báu vật càng có giá trị, vậy thì nguy hiểm đi kèm sẽ càng lớn. Trước đó, Long Đằng đã nói đó là chí bảo Long tộc. Diệp Viễn không biết đó là bảo vật cỡ nào, nhưng trông có vẻ không phải là vật thường. Hai luồng u quang xanh lét càng lúc càng nhìn rõ, giống như là hai ngọn đèn từ dưới đáy ao chiếu lên vậy. Đáy ao u ám tối tăm, vừa tay không thấy ngón, nhưng thân thể Diệp Viễn đã trải qua cải tạo, thị lực cũng vô cùng tốt. Đồng thời, Diệp Viễn cũng tiến vào cảnh giới tông như bàn thạch, nắm vững hết thảy mọi thứ xung quanh. Thấy sắp chạm tới đáy ao, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng nhìn rõ hai cái luồng u quang đó là cái thứ gì. Mọi lỗ chân lông trên cơ thể của hắn giống như bùng nổ, một cảm giác cực kỳ là nguy hiểm xông thẳng lên đầu. Đây đâu có phải là cái đèn đóm gì, mà chính là một con hắc rào đang chiếm giữ đáy ao. Diệp Viễn thấy rất rõ, đỉnh đầu hắc rào này đã mọc ra sừng rồng. Đây rõ ràng là điểm báo sắp hóa long. Con hắc rào này đã sắp trở thành chân long chân chính. Dường như con hắc rào này đã sớm biết có người đang xuống, cho nên đã thu lại khí tức toàn thân. Diệp Viễn đến gần bên cạnh, lấy mắt thường mới phát hiện ra được đối phương. Lúc này, Diệp Viễn cách hắc rào chỉ chưa đến quá trăm trượng. Mặc dù không cảm giác được tu vi của hắc rào này, nhưng nếu như có thể hóa rồng, vậy thì tối thiểu con rào long này cũng phải có thực lực cỡ vô tướng cảnh. Võ giả vô tướng cảnh là cảnh giới mà hiện tại Diệp Viễn không thể nào ngăn cản. Không chút nào do dự, Diệp Viễn quay đầu bỏ chạy. Nhân loại vô tri lại dám rình rập bảo vật của bản long, chạy đâu cho thoát. Hắc rào này lại đã có thể nói được tiếng người. Thân thể bắn ra từ đáy ao với một tốc độ cực kỳ nhanh, nhằm thẳng về phía Diệp Viễn. Trong nước này là địa bàn của hắc rào, đủ thế tốc độ của Diệp Viễn không có thể nào phát huy. Chớp mắt, hắc rào này đã sắp đuổi kịp Diệp Viễn. Bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn đang trốn, bỗng dừng quay người lại tung ra một trường. Một trường này đã là cực hạn của Diệp Viễn. Hắc rào lập tức bị đánh trúng, thân hình cứng lại, nhưng không có bị tổn hại gì. Lần này rốt cuộc thì Diệp Viễn đã thử ra thực lực của hắc rào, quả nhiên là vô tướng cảnh. Hơn nữa, trông có vẻ như còn là vô tướng cảnh bậc cao. Thực lực cỡ này, Diệp Viễn chẳng đủ để nhét kẽ răng nó. Nếu như là thiên khai cảnh, Diệp Viễn còn có biện pháp đối phó. Chứ đến vô tướng cảnh, thì Diệp Viễn thật sự không có một chút nào biện pháp. Vừa rồi, nếu như mà không có nhờ Diệp Viễn chấp thời cơ ra tay trước, hắc rào chỉ cần một tích tắc thôi là có thể tiêu diệt hắn. Dù vậy, tình huống bây giờ cũng đã là trở thành tử cục. Chẳng trách lại dám ngấp nghé bảo vật của bản lòng. Không ngờ một nhân loại nhỏ nhỏ giống như người lại có được lòng uy thuần chính đến như vậy. Làm bản lòng đố kỵ rồi. Tiểu tử, đôi khi mà bản lòng ăn người, luyện hóa máu thịt toàn thân, có lẽ là có thể trợ giúp cho ta đột phá ràng buộc hiện tại. Hắc rào trúng một trường của Diệp Viễn vẫn không hề sứt mẻ gì, mà theo như ý tứ của nó thì có vẻ như là nó khá kích động vì phát hiện ra Diệp Viễn không tầm thường. Mặc dù hắc rào chưa hóa hình người được, nhưng lấy thực lực vô tướng cảnh của nó, linh trí hoàn toàn không thua kém gì nhân loại, thậm chí là còn thông minh hơn đại đa số võ giả. Một chiều bản long phá thiên trường vừa rồi của Diệp Viễn mang theo long uy cực kỳ là thuần khiết hơn chút huyết mạch long tộc trên người nó vô số lần. Như vậy nó đoán rất có thể là Diệp Viễn đã luyện hóa huyết mạch của Trần Long, cho nên mới có huyết mạch thuần chính đến như vậy. Chỉ cần nó hấp thụ máu thịt của Diệp Viễn, vậy tự sẽ có biện pháp luyện hóa ra huyết mạch. Tới khi đó, nó sẽ có được huyết mạch thuần khiết thực sự của Trần Long, rồi đạt được tiến hóa rất lớn. Tương lai đột phá khổng cùm hiện tại hóa giao thành Long cũng là chuyện trước mắt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập vào lý trí Diệp Viễn. Hắn thôi động nguyên lực đến cực hạn, muốn thoát ra khỏi sự truy sát của Hắc Giao. Thế nhưng, hết thảy đều chỉ là phí công vô ích. Hắc Giao ở trong nước vốn chính là địa bàn của nó, tốc độ nhanh hơn Diệp Viễn rất nhiều. Chỉ một cái chớp mắt thôi thì nó đã đuổi kịp Diệp Viễn. Tiểu tử, người hãy biến thành bữa cơm ngày hôm nay cho bản lòng đi. Hắc Giao cười lạnh một tiếng, ngoác cái miệng lớn như bồn máu, đang định nuốt sống Diệp Viễn. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, đang định ngọc đá cùng tàn, lại thấy một long uy càng thêm đáng sợ, trong một tích tắc đã bao trùm cả đáy ao. Một bóng đen bỗng nhiên hiện ra, chắn ở trước mặt Diệp Viễn, thân hình Hắc Giao chững lại, sợ hãi không dám tiến tới. Long Đằng tiền bối, Diệp Viễn vui vẻ gọi. Long Đằng không quay đầu lại, chỉ bình thản nói: một con rắn nhỏ lại dám xưng là bản lòng, thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ ngươi không biết tội tiếm quyền lạm dụng trong Long tộc ta là cái tội nặng cỡ nào sao? Điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là đối mặt với Long Đằng, Hắc Giao lại run lên cầm cập. Rõ ràng hiện tại Long Đằng chỉ là một đạo phân thần, thực lực chưa chắc là bằng con dao này. Thế nhưng con Hắc Giao này lại sợ, quả là không có thể nào hiểu được. Vương tọa đại nhân, hạ thần biết sai rồi, cầu xin đại nhân bỏ qua cho hạ thần. Trước đó còn đang kiêu ngạo bệ vệ, lúc này đã tan sạch sành sanh. Đối mặt với Long Đằng, Hắc Giao hệt giống như là chuột thấy mèo. Diệp Viễn thấy như vậy không khỏi tấm tắc. Long uy của mình cũng cực kỳ thuần khiết, vì sao con Hắc Giao này không sợ mình mà lại chỉ sợ Long Đằng? Thực lực của Long Đằng vào thời kỳ đỉnh cao hẳn nhiên là vô cùng đáng sợ, thế nhưng bây giờ hình như là căn bản chẳng có gì để khiến cho người khác phải sợ. Nếu như hai kẻ này thực sự đánh nhau, ai chết vào tay ai vẫn còn chưa biết. Long Đằng thở ơ nói: tội chết có thể tha, nhưng trách phạt thì không thể nào tránh. Từ hôm nay ngươi phải theo hầu việc cho Diệp Viễn, đến khi hắn chịu thả người đi thì mới thôi. Người có bằng lòng không? Mặt của Hắc Giao vốn đen sì, các bạn là không có nhìn ra biểu cảm gì, nhưng Diệp Viễn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nó hơi khó xử. Quả nhiên Hắc Giao mở miệng: việc này thưa vương tọa đại nhân, Long tộc chúng ta có thể là phụ nhân loại tới làm chủ sao? Lâm Đằng nghe vậy thì khinh thường nói: Long tộc, một con rắn nhỏ cũng dám xưng là Long tộc, đừng nói người còn chưa có hóa giao thành Long, dù thực sự là hóa Long thành công thì cũng chỉ là huyết mạch Long tộc thấp nhất thôi, người lại dám tự xưng là Long tộc. Lâm Đằng nói năng hoàn toàn không khách khí. Diệp Viễn đứng bên nghe mà run sợ trong lòng, chỉ sợ Long Đằng mà chọc giận con Hắc Giao này thì nguy to. Thế nhưng đối mặt với Long Đằng, con Hắc Giao này lại hết sức nghe lời. Chỉ có điều, đối với chuyện coi mình là chủ, thì dường như nó vẫn hơi do dự. Long Đằng có vẻ như đã thiếu kiên nhẫn, phất tay nói: trong phòng nằm hơi thở, nếu như mà người vẫn còn chưa đưa ra quyết định, ta sẽ ra tay hủy đi đạo hạnh mấy ngàn năm của người. 5, 4, 3. Khi Long Đằng đếm đến 3, rốt cuộc thì Hắc Giao không chịu nổi nữa, đành phải mở miệng nói: vương tọa đại nhân, hạ thần xin đồng ý. Diệp Viễn càng nghe càng ngây người. Một phân thân của Long Đằng vậy mà lại có thể dọa cho Hắc Giao có cảnh giới là vô tướng cảnh hậu kỳ phải sợ chết khiếp như vậy. Còn Hắc Giao này, chẳng lẽ là nó bị đần? Coi như là người tức thời. Hai người ký kết khế ước đi, nếu như dám làm bậy thì người biết kết cục rồi đó. Long Đằng hừ lạnh. Hắc Sa vội vàng thừa: "Hạ thần không dám." Diệp Viễn chứng kiến cảnh tượng này, mặt cũng nghệt già. Vừa rồi còn đang trong cơn sinh tử gay gò, nào ngờ trước mắt liền đã thủ được một con hắc sào vô tướng cảnh tới làm nô bộc. Có con hắc sào này, chỉ cần là không đụng đến cường giả đạo huyền cảnh, thì thật vực rộng lớn này chả phải là thành thời mặc cho hắn tung hoành sao? Ở dưới sự giám sát của Long Đằng, Diệp Viễn và hắc sào ký kết khế ước linh hồn. Từ này sinh tử của hắc sào đều sẽ nằm trong lòng bàn tay Diệp Viễn. Hắc phòng bài kiến chủ nhân. Trước mặt Diệp Viễn, cuối cùng thì hắc sào cũng phải cúi đầu. Hắc phòng là tên của con hắc sào này. Diệp Viễn gật đầu. Người cũng đừng có nên cảm thấy thua thiệt. Theo ta, sau này thì người sẽ có lợi không ít. Nhận hắc sào làm nô, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng biết thực lực của nó vô tướng cảnh đại viên mãn. Nhưng dù hắc sào lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thực lực vô tướng cảnh. Chỉ cần Diệp Viễn khôi phục thực lực thời đỉnh cao thì cũng không phải là không thể giúp nó đạt đến thần vương cảnh. Đối với Diệp Viễn thì chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh dược là hắn có thể tạo ra một đám cường giả thần vương cảnh. Đương nhiên, tạo thần vương có chỗ khác so với những cảnh giới khác. Luyện chế đan dược cấp 9 trở lên, mỗi vị thiên địa linh dược cần phải dùng đến đều vô cùng quý hiếm, chỉ có thể trông chờ vào vận may tình cờ mà gặp. Ngay cả những thế lực siêu cấp lớn ở trong quá khứ như là Dược Phương Điện cùng với công hội luyện dược sư cũng gom góp chẳng được vài bộ. Hắc phòng bây giờ đã trở thành nô bộc của Diệp Viễn, không dám phản đối lời Diệp Viễn, thế nhưng hiển nhiên nó vẫn còn nghi ngờ cái lời này. Diệp Viễn cũng lười giải thích, ngày sau nó tự sẽ biết thực lực của mình. Làm xong hết thầy, Diệp Viễn mới có thời gian gặp Long Đằng hỏi về những nghi ngờ trong lòng mình. Long Đằng như thể biết Diệp Viễn muốn hỏi gì, cười nói: "Con hắc sào này vốn chỉ là một con rắn nhỏ, huyết mạch Long tộc ẩn chứa trong người cực kỳ mỏng manh, nhưng số mệnh của nó lại vô cùng nghịch thiên. Nó tình cờ tìm được một bộ long cốt thời Hồng Hoang ở dưới cái đáy ao này, cho nên mới được như ngày hôm nay." Diệp Viễn nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hắc phòng cũng là khác đi chút ít. Diệp Viễn cũng có biết đôi chút về đặc tính huyết mạch của yêu tộc. Có thể từ một con rắn nhỏ chỉ có một chút xíu huyết mạch long tộc mà tu luyện thành giao long, lại từ giao long sắp tu thành chân long, số mệnh của hắc phòng này đúng thật có thể nói là nghịch thiên. Cái loại chuyện này xác suất phát sinh vô cùng là nhỏ. Hết tập số 104 phần C. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.